Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212: Yêu cầu đế dược. Lúc này, Đế Huy đã thu lại một vị Phong gia lão tổ, theo vạn linh thành bên trong bay lướt đi đến. Này rõ ràng là một vị chân nhân cấp bậc nhân vật, nhưng giờ phút này lại là lập tức tại Lâm Thiên phía dưới quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Thiên đế, ta Phong gia có tội. Thiên đế, ta Phong gia có tội. Lại là một đạo thanh âm run rẩy vang lên. Phong gia lão tổ lần lượt xuất thế, quỳ trên mặt đất, còn có khí tức kinh khủng đang thức tỉnh. Hơn phân nửa là Phong gia sống không biết bao nhiêu năm lão tổ, bị lúc trước đại chiến bừng tỉnh, bây giờ mong muốn đi ra thỉnh tội. Có thể là hắn còn không có triệt để tỉnh lại, liền bị Lâm Thiên một tay nhấn trở về. Tốt, các người cũng là trung thành tuyệt đối, chỉ là bị mê hoặc mà thôi. Ta không trách các ngươi. Lâm Thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hắn nhìn lướt qua phía dưới mọi người, chậm rãi nói, nhưng sai liền là sai. Khương gia bởi vì các ngươi nguyên nhân, bây giờ cửa nát nhà tan. Ta nghĩ, các ngươi hẳn phải biết, nên làm như thế nào đi. Nghe nói như thế, Phong gia tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Bọn hắn thật đúng là sợ Lâm Thiên dưới cơn nóng giận đem bọn hắn toàn bộ dính líu vào. Thiên đế yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem Khương gia người tìm ra. Về sau, ta Phong gia dùng Khương gia cầm đầu. Có một vị Phong gia lão tổ run run rẩy rẩy bảo đảm nói. Nghe nói như thế, Lâm Thiên nhẹ gật đầu, vẫn tính hài lòng. Chợt hắn lại đưa ánh mắt về phía vị kia lúc trước muốn bóp chết hắn đạo trước khi thành cổ hoàng. Tại Lâm Thiên ánh mắt nhìn tới trong nháy mắt, này tôn lúc trước còn uy phong lẫm liệt, thế muốn bóp chết Lâm Thiên đạo Lâm Thành hoàng giả hai chân đột nhiên mềm nhũn, lập tức liền quỳ xuống. Tiểu nhân không biết là thiên đế trở về, mong rằng thiên đế nể tình đại đế trên mặt mũi, thả tiểu nhân một con đường sống. Cái kia đạo Lâm Thành cổ hoàng đầu đầy mồ hôi lạnh, âm thanh run rẩy thấp giọng cầu xin tha thứ. Lâm Thiên không có lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, vị này đạo Lâm Thành cổ hoàng trên tâm lý lập tức cũng cảm giác được áp lực lớn lao. Thiên đế, không thể nhục. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, nhường đường trước khi thành cổ hoàng lập tức dùng mình một cái. Ngay sau đó, một đạo hàn quang lập tức đánh vào này tôn cổ hoàng trên thân. Trong nháy mắt, vị này đạo Lâm Thành cổ hoàng liền biến thành một pho tượng đá. Tính cả hắn xung quanh những hoàng giả kia cũng đều không có đào thoát cái này vận mệnh. Chỉ thấy một đạo u quang nhanh chóng đến, trên bầu trời xuất hiện một đầu già nua rùa lớn. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, phía dưới tượng băng toàn bộ phá toái. Nháy mắt, đạo Lâm Thành cùng Kỳ Lân Thánh Địa hoàng giả đều ngã xuống. Đối với cái này, trên bầu trời cái kia lão quy cảm xúc không có bất kỳ cái gì gợn sóng, liền tựa như nghiền chết một bầy kiến hôi. Nó thủy chung nhìn Lâm Thiên, cái kia u ám không sáng màu nâu trong con ngươi có vô số cảm xúc đang nổi lên. Lão quy bờ môi run rẩy, kích động không thôi, không biết qua bao lâu mới run run rẩy rẩy hô lên một câu. Bệ hạ, nghe được một tiếng này kêu gọi, Lâm Thiên cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nhớ tới hắn tại thiên linh giới tuế nguyệt tốt nửa ngày, hắn nhìn xem lão quy, không khỏi thầm thầm thở dài. Ai, người hà tất phải như vậy đâu. Con lão quy này chính là trăm vạn năm trước làm bạn tại Lâm Thiên bên người, cùng hắn đi khắp cửu thiên. Cái kia con linh quy sớm tại Lâm Thiên trước khi đi, nó liền đã đi vào lão niên, tại phong ấn lại. Thọ nguyên sói mòn mặc dù thong thả, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn dừng lại. Bây giờ, nó đã không có bao lâu có thể sống. Nếu như đợi tại trong phong ấn, có lẽ còn có thể chống đỡ mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Nhưng bây giờ, nó vừa xuất thế, thọ nguyên khôi phục như người bình thường tốc độ chảy. Không cần một tháng, liền sẽ thọ ngủ đang cuối cùng. Lâm Thiên lúc ấy, đi ngang qua Vạn Linh Đạo Sơn, đều là cố ý thu liễm khí tức, sợ liền là đưa nó bừng tỉnh. Nhưng hôm nay, nó vẫn là xuất thế. Bệ hạ, xin đừng nên làm lão quy đau lòng. Có thể tại đại nạn đem đến trước, gặp được bệ hạ một mặt, lão quy ta đã thỏa mãn. Cái này sống trên trăm vạn năm lão quy. Hiểu rõ Lâm Thiên cái kia thở dài một tiếng, là vì cái gì? Không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, vừa cười vừa nói, trên mặt biểu lộ không có một tia làm giả. Giữa thiên địa lập tức tràn ngập một tầng bi ý. Lâm Thiên thật lâu không lên tiếng, hắn lông mày cau lại, cúi đầu giống như đang trầm tư. Ngươi thử xem cái này. Lâm Thiên đem bên hông tử kim hồ lô đưa về phía lão quy. Bệ hạ, này chút tại ta mà nói không có bao nhiêu tác dụng, lão quy đại khái có thể đoán được. Lâm Thiên tử kim hồ lô bên trong chứa là cái gì, không khỏi lắc đầu, cự tuyệt hảo ý của hắn. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, nó nếm qua thiên tài địa bảo thực tế nhiều lắm, đã từng còn nếm qua Lâm Thiên lưu cho nó đế dược. Trong cơ thể đã sinh ra kháng dược tính, coi như lại cho nó một gốc đế dược, hiệu quả cũng không phải rất lớn, tối đa cũng liền kéo dài tuổi thọ một quãng thời gian. Không được một gốc đế dược nên có tác dụng, mà lại nó cũng nhìn ra đến Lâm Thiên bây giờ trạng thái cũng không khá lắm. Bây giờ có thể trở về là bởi vì dành thời gian hắn lưu tại một ngày này giới tất cả lực lượng căn bản duy trì không được bao lâu. Có đồ tốt hẳn là muốn chính mình giữ lại mới là, không thể cho nó tới lãng phí. Lâm Thiên liếc mắt một cái thấy ngay lão quy tâm tư, không khỏi yên lặng. Hắn tại sao phải đi nghiên cứu thiên đạo, lại vì cái gì muốn đánh vỡ nó? Còn không phải là bởi vì gặp được quá nhiều sinh ly tử biệt, hắn không muốn nhìn thấy những thứ này, cũng không thích cái này. Nhưng hắn mặc dù có thủ đoạn đặc thù, cũng có đủ loại biện pháp nhường bên người những người này đều một mực sống sót. Có thể như thế khô khan sống sót, lại như là cái xác không hồn, đây không phải bọn hắn mong muốn sống. Cho nên, này vô số tuế nguyệt xuống tới, cơ hồ không có người có thể làm bạn tại Lâm Thiên bên người. Đến đằng sau, Lâm Thiên càng là trực tiếp ra tay, tại mỗi một thế kết thúc trước đều đưa bên người người cho cưỡng ép trấn áp phong ấn. Tỷ như lão quy, hy vọng có một ngày hắn có thể đang thay đổi mạnh trên đường tìm tới chân chính con đường trường sinh. Đúng là như thế, hắn mới có thể không kịp chờ đợi ra tay với thiên đạo. Cuối cùng, hắn là vỡ nát thiên đạo không sai, có thể còn lại lực lượng cũng không cách nào chống đỡ hắn tiếp tục đánh vào đi. Cho nên chỉ có thể xoay người lại ngủ say, xem như đấu một cái lưỡng bại câu thương. Lâm Thiên hít sâu một hơi, nhìn xem lão quy, không thể nghi ngờ nói ra, ở kiếp này ta nhất định sẽ các ngươi tìm tới trường sinh chi pháp. Trước đó, ta cần ngươi cho ta sống sót. Dứt lời, cũng mặc kệ lão quy, Lâm Thiên hướng phía tử vong chi hải nhìn ra xa mà đi. Sau đó trầm giọng quát, một gốc kéo dài tính mạng đế dược, ta cùng ngươi tử vong chi hải ân oán, như vậy thanh toán xong. Lâm Thiên thanh âm, nối liền trời đất, đi tới đã triệt để bình tĩnh trở lại tử vong chi hải lên. Này Vạn Linh, thật chính là khinh người quá đáng. Tử hải bên trong, có kinh khủng tồn tại. Nghe nói như thế, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Lâm Thiên lúc trước một kiếm kia, hủy bọn hắn không vài vạn năm tâm huyết. Hiện tại thế mà còn dám tới tìm bọn hắn yêu cầu đế dược. thật coi đây là rau cải trắng hay sao? Phải biết, nếu muốn bồi dưỡng ra một gốc đế dược, không có trăm ngàn vạn năm thời gian, trên cơ bản đều khó có khả năng, liền coi như bọn họ chung vào một chỗ, trên tay cũng không có vài cọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?